Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1370. Người thế nào? 2. Ngao Mộc Dương theo như lời hết thảy chính là đang hù dọa Cao Đức Bang mà thôi. Thằng này là một thượng không mặt bàn thôn bá. Hắn nghe nói qua Ngao Mộc Dương cùng hải quân quan hệ mật thiết, việc này gần như đỏ cả Dương Ngư. Dân cũng biết, bởi vì hải quân đưa cho hắn quân hạm cải trang thuyền đánh cá liền đỗ tại trên bến tàu. Người trong thôn ngươi truyền ta truyền cho ngươi, tin tức đã sớm truyền khắp, Cao Đức Bang chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Hắn thực cho rằng Ngao Mộc Dương hội điều động hải quân nhân mạch để đối phó chính mình. Con ruồi mình thích đớp cứt liền cho rằng toàn bộ thế giới đều thích ăn thì. Hắn trước kia hoành hành quê nhà toàn bộ nhờ huyện công an cục Lý Đại Cứu ca. Thích nhất vận dụng quan hệ. Cho nên trong lòng hắn, Ngao Mộc Dương nếu là có hải quân thượng quan hệ, vậy khẳng định cũng sẽ dùng. Bị Ngao Mộc Dương dọa qua, không riêng Cao Đức Bang sợ, hắn mang mấy cái đầu đường xó chợ càng sợ. Thậm chí mấy người này cũng không tính đầu đường xó chợ. Bọn họ chính là trong thôn không việc làm, nhất là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Lại qua nửa giờ, Lục Hổ thủ hạ luật sư đoàn thực, thứ nhất chính là 5 người, bọn họ lộ ra luật sư chứng nhận, càng làm Cao Đức Bang một nhóm dọa cái run như cầy sấy. Cao Đức Bang đám người ghi chép đã chấm dứt, bọn họ đã nói nhà mình cá bị Trần An Toàn trì chết. Sau đó đi tác phải bồi thường. Kết quả Trần An Toàn nổi điên, đi phòng bếp cầm dao phay tới chém người. Trần An Toàn thì dựa theo Ngao Mộc Dương yêu cầu lời nói thật. Hắn nói mình trước bị đánh, sau đó tiện tay sờ một bả băm thảo đao tới phản kháng. Mặt khác, Ngao Mộc Dương trả lại để cho hắn thêm mắm thêm muối kể một ít mình đã bị vũ nhục cùng khi dễ. Bao gồm hắn cướp đi trong tiệm tất cả tiền, chia rẽ xuất ra, pháp vụ bộ quản lý Chu Vĩ nói, hai bên khẩu cung có phần kỳ, tất nhiên có một phương làm ngụy cung cấp, bên ta yêu cầu tra rõ việc này. Ngao Mộc Dương nói, muốn tra lời kỳ thật cũng đơn giản, tiến lên sở, Trần An Toàn nói hắn tiện tay cầm cắt thảo dược băm thảo đao. Mà đối phương công bố hắn đi phòng bếp cầm một bả dao phay. Cha một chút hung khí liền biết ai đang nói láo. Cây đao này đã bị cảnh sát thu thập lại. Một người cảnh sát cầm dỉ xét loang lổ trường đao đưa qua. Hết thảy không nói tự dụ. Chu Vĩ mỉm cười nói. Sự thật chứng minh Cao Đức Bang vì đại biểu nông thôn ác bá một phương đối với ta phương người bị. Hãy tiến hành trường kỳ thi bạo hành vi, đáng nghi lừa gạt, vơ vét tài sản, bạo lực, ẩu đả cùng cướp bóc đều nhiều hạng tội danh. Chúng ta xế chiều hôm nay sử dụng dùng cái này hướng pháp viện đưa ra tố tụng. Tiến lên ước cùng, Bành Học Quân liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Trên núi ngư dân thường xuyên có mâu thuẫn. Như Long Đầu Thôn cùng Vương Gia Thôn trong lịch sử không biết phát sinh nhiều hay ít xung đột. Đại quy mô dùng binh khí đánh nhau hàng năm đều có một lần. Loại sự tình này ngay tại chỗ căn bản ồn ào không hơn tòa án. Đều là đồn công an đi điều tiết một lần liền chấm dứt. Chuyện bây giờ ồn ào đại, bọn họ cũng có chút phiền phức, phiền toái hơn là Cao Đức Bang một nhóm. Tiến lên ức tự mình đi qua cầm khả năng kết quả nói cho bọn hắn biết. 6 người nhất thời chính mình tan vỡ. Là hắn lấy đao chém ta nhóm A. Là hắn động thủ A. Ngọa tào chúng ta là người bị hại. Như thế nào còn có lừa dối cùng cướp bóc. Chúng ta không có. Oan uổng A. Tiến lên sở ngươi nói thật. Đừng làm ta sợ nhóm. Con của ta mới 4 tuổi còn không có đến trường đâu. Thực khả năng ngồi tù. Tiến lên ức tâm phiền ý loạn vẫy vẫy tay nói. Đều câm miệng. Các ngươi lúc trước làm khẩu cung thời điểm cung cấp đều là tin tức giả đúng không? Là các ngươi động thủ trước đánh người đúng hay không? các ngươi trả lại từ người trong cửa tiệm cướp đi tiền đúng hay không? Không có, ta không có động thủ. Cao ca ngươi giúp ta làm chứng a, ta không có động thủ qua, ta không thể đi ngồi tù. Ai đoạt tiền hắn, đều câm miệng, để ta nói, xem bọn hắn ý kiến vô pháp thống nhất. Tiến lên ức lắc đầu nói, trong chuyện này tòa án là khẳng định, muốn là bọn hắn khởi tố các ngươi tội danh thành lập. Các ngươi ngồi tù thời gian khẳng định có 10 năm trở lên. Lão Cao, ngươi cho đại cữu ngươi tử gọi điện thoại a, để cho hắn cho ngươi nhanh chóng thỉnh luật sư. Cao Đức Bang đầy người mồ hôi lạnh, hỏi hắn, tiến lên sở, ngươi giúp ta truyền cái, chúng ta nguyện ý tư được hay không? Chỉ cá chết quần sự tình ta không truy cứu, ngươi trả lại hắn sao muốn truy cứu chuyện này? Tiến lên ức không kiên nhẫn nói, vừa rồi nhân gia luật sư nói, nhân gia là cá y, cho cá chữa bệnh có miễn trách điều khoản, ngươi nếu như mời người ra đi, mặc kệ cá chết sống trả lại làm thế nào, nhân gia đều không có trách nhiệm. Cao Đức Bang nhanh chóng nói, được được được, hắn không có có trách nhiệm, ta nguyện ý bỏ tiền bình việc này được hay không? Ta nguyện ý tư. Tiến lên ước không muốn nhiều chuyện, hắn trầm ngâm một tiếng nói, ta trở về cho ngươi hiệp thương hai câu a. Cao Đức Bang nhanh chóng còn nói thêm, tiến lên sở, giúp đỡ chút a. Đối phó này phiền toái về sau ta nhất định hào hào tạ ngươi. Tiến lên ức ghét bỏ khua tay nói, cút con bê, về sau ngươi lăn đi khác địa phương, khác tại đang lúc Lữ Trấn Dước lấy nhục phiền toái là được. Cao Đức Bang cùng cười nói, về sau cũng không dám có, ta không biết này tôn tử làm sao có thể cùng Ngao Mộc Dương nhắc lên quan hệ. Hắn Ngao Mộc Dương thật sự là chõ mõm vào quản quá nhiều. Người trước bao ở người kia trương miệng thúi a. Tiến lên ức nói xong, vội vàng rời đi. Hắn trở lại văn phòng vừa nhìn, trong văn phòng trống rỗng, Ngao Mộc Dương một nhóm không có, chỉ còn lại Bành Học Quân cùng một cái đang tại chỉnh lý khẩu cung cảnh sát. Điều này làm cho hắn phiền muộn. Người đâu? Bành Học Quân nói, đi, khẩu cung này sao chép xong? Kia Trần An Toàn trên người có miệng vết thương bắt đầu chảy máu. Bọn họ hồi bệnh viện, như thế nào? Tiến lên ức vẫy vẫy tay nói, này nha, như thế nào để cho bọn họ đi? Ngươi còn muốn giúp đỡ lão Cao kia dừng bút làm người nói chuyện, dọn dẹp việc này, để cho bọn họ tư có phải hay không? Bành Học Quân nói tiếp. Tiến lên ức gật đầu nói, đúng rồi, đối với cái gì đúng? Bành Học Quân từ chối cho ý kiến cười cười. Chúng ta không nhúng tay vào việc này, nên đưa ra chứng cớ đưa ra chứng cớ, nên bắt người, nên thả người. Lão Tiến lên ngươi nghe ta, chúng ta mặc kệ, chúng ta cũng quản không? Tiến lên ức suy nghĩ một chút thở dài, cũng đúng. Thật không biết cái kia tiểu dân chúng như thế nào cùng Ngao Mộc Dương cho nhắc lên quan hệ. Trần Bình An cũng buồn bực. Hắn trên đường hỏi Trần Đông em bé nói, đại gia, ngươi như thế nào cùng những cái này lãnh đạo nhắc lên quan hệ? Trần Đông em bé thấp giọng nói, ta cùng người ta có quan hệ gì? Cấp nhân gia vê thuyền đâu? Người này phiền toái rước lấy nhục quá lớn, ta liền lôi kéo mặt mò đi tìm người hỗ trợ. Trần Bình còn đâu chỗ ngồi phía sau rụt lại thân thể, nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên đối với Ngao Mộc Dương nói, lãnh đạo, nhà của ta kia bản Hải Đồ Chí không phải là nguyên bản, là Minh Triều tàn sát bản Tuấn viết tay, cũng rất có giá trị. Người nếu có thể cầm cái kia Cao Đức Bang đưa đi ngồi tù, ta liền đem sách cho ngươi. Ngao Mộc Dương quay đầu lại cười nói, hắn có đi hay không ngồi tù là ngươi nói toán, theo ta có quan hệ gì? Mặt khác, ta đối với cất chứa sách cổ không có hứng thú, quyển sách kia còn là ngươi giữ đi. Trên thị trấn bệnh viện trình độ không được, bọn họ trực tiếp hồi Long Đầu thôn, Trần Bình An vào ở thành phố bệnh viện giúp đỡ phân viện. cầm cháu trai đưa vào phòng bệnh. Trần Đông em bé đối với Ngao Mộc Dương cúi đầu khom lưng nói lời cảm tạ. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay hỏi, không cần khách khí, Trần sư phó, ta muốn hỏi ngươi đứa cháu này phẩm tính như thế nào đây? Cháu ta chưa nói, Trần Đông em bé lập tức nói, lãnh đạo, ta không phải là ở chỗ này vương bà bán qua mèo khen mèo dài đuôi. Ngươi có thể tìm người đi nghe ngóng, cháu ta tuyệt đối chính trực thiện lương, trong thôn thôn ngoài biết hắn không ai không nói hắn hảo. Ngao Mộc Dương hỏi, ừ, kỳ thật ta muốn hỏi phẩm tính là, cháu ngươi người này thích náo nhiệt còn là có khả năng chịu được cô độc tịch mịch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.